Konoha Chi Quang, chương 389, ấn đường biến thành màu đen Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Thiết Chi Quốc trong một chỗ núi rừng. Phía trước cũng là Thiết Chi Quốc cung cấp đại hội tràng chỗ. Nhìn về phía trước cao cao đứng sừng sững thành bảo. Cùng chung quanh vừa đi vừa về dò xét. Mặc một thân cẩn trọng khôi giáp võ sĩ. Ryuma trầm giọng nói ra. Ngũ Kage đại hội a, Danzo cảm khái. Hồi tưởng lại hắn khi còn bé gặp qua trận kia thịnh hội. Ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Nếu như Shimizu Soseki có thể làm việc cho ta. Ngũ Kage đại hội cũng không cần tại nước trung lập tổ chức. Konoha y nguyên có thể kéo dài chủ trì Ngũ Kage đại hội vinh diệu. Ryuma phụ họa nói. Dạng này không biết đại cục người cũng có thể bị xem như anh hùng. Thật sự là hỏng bét thời đại. Danzo trong mắt chứa chờ mong nhìn về phía một bên. Giáp, người là cùng nước sạch Soseki một dạng có được. Thần, chi tài người tài ba. Konoha tương lai, phải nhờ vào ngươi. Ta sẽ cố gắng. Giáp không còn khí nói. Trong lòng đắng chát, 3 năm trước đây Kyubi chi loạn. Hắn cùng người khác một dạng. Cũng mắt thấy Soseki tiền bối mộc độn là cỡ nào cường đại. Trong lòng tự nhiên đối mộc độn tràn ngập ảo tưởng cùng chờ mong. Có thể sự thật lại là, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không có cách nào đạt tới loại kia độ cao. Cả hai khác nhau, thậm chí so một đuôi cùng Kyubi chênh lệch còn muốn khoa trương. Hội trường chung quanh dò xét võ sĩ phát hiện Danzo một đoàn người. Vội vàng đi tới, xin hỏi là Konoha hỏa ảnh các hạ sao? Là ta, đệ ngũ mục đích Danzo Shimura. Chào mừng ngài đến, mời đi theo ta đi. Làm phiền, tại các võ sĩ chỉ huy dưới. Danzo một đoàn người hướng khu vực trung tâm đi đến. Trừ Ryuma cùng giáp Zuwei thân vệ bên ngoài. Hắn còn mang lên trọn vẹn 20 tên thượng nhẫn. Hắn mấy cái người trong thôn đến sao? Danzo vừa đi vừa hỏi. Nham ẩn thổ ảnh các hạ cùng vân ẩn lôi ảnh các hạ đã đến. Ta hai vị còn trên đường. Dẫn đầu võ sĩ hồi đáp. Quảng cáo. Đối với câu trả lời này, Danzo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngũ đại quốc ở trong cùng Thiết Chi quốc cách khá xa, một số cũng là Phong Chi quốc cùng Thủy Chi quốc. Trừ Onoki bên ngoài, đã không nhìn thấy bao nhiêu quen thuộc gương mặt a. Cùng lúc đó, hội trường chung quanh một đỉnh núi nhỏ bên trên. Tên kia cũng là Danzo. Sasori nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Làm sao cảm giác, hắn nhìn qua so với chúng ta còn giống người xấu. Kakuzu gọn gàng khi cho ra đánh giá. Nếu như không phải còn có cái hỏa ảnh thân phận. Gia hỏa này căn bản không đáng tiền. Obito thì là vây quanh hai tay. Lão gia hỏa này một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Động thủ thời điểm nhưng phải nhẹ một chút. Khác không cẩn thận bắt hắn cho đùa chơi chết. Tốt, im tiếng đi. Bên ánh mắt bình tĩnh. Nhìn về phía Sasori hỏi nói. Aizen đại thúc người liên hệ đến sao? Đã đến. Sasori gật gật đầu. Bất quá. Hắn nói hắn nhiệm vụ chỉ là ngăn cản Shimizu Soseki. Về phần trùng kích Ngũ Kage đại hội loại chuyện này, hắn cũng sẽ không tham dự. Dạng này cũng đã đầy đủ. Tiếp xuống, bên thở sâu, khuôn mặt lạnh lùng nói. Cũng là chờ đợi đại hội bắt đầu. Tuy nhiên lộ trình xa xôi, nhưng vụ ẩn xa ẩn cũng làm sớm xuất phát chuẩn bị. Rốt cục đuổi tại vào lúc ban đêm đến Thiết Chi Quốc. Chỉnh đốn một đêm về sau. Sáng sớm ngày thứ hai, trung tâm đại trong hội trường, Ngũ Kage cùng thân vệ lần lượt vào sân, võ sĩ cùng ta thượng nhẫn thì là bên ngoài thủ vệ. Danzo là cái thứ tư vào sân, khi hắn sau khi đi vào, hội trường nguyên bản chuyện phiếm âm thanh đột nhiên yên tĩnh, dò xét nghiền ngẫm ánh mắt từ chung quanh đưa tới. Hiển nhiên, bọn họ đối với vị này, lực áp. Shimizu Soseki, đồng thời lại là Konoha trong lịch sử. Trưởng khống thôn làng cường độ kém cỏi nhất hỏa ảnh biểu thị hết sức tò mò. Nhưng là, nghiền ngẫm rất nhanh liền biến thành kinh ngạc. Làm sao cảm giác, vị này hỏa ảnh đại nhân cái trán có chút biến thành màu đen. Buổi sáng không có rửa mặt sao? Nhìn lấy những này kinh ngạc ánh mắt, Danzo lạnh hừ một tiếng. Xem ra, mấy vị ảnh già cũng không quá biết cái gì gọi lễ nghĩa. Mogusa trên mặt khinh miệt. Chúng ta Vân Ẩn xưa nay không chơi những này hư. Rasa hai tay hư nắm, quỳ trỏ đứng ở trên bàn. Có đôi khi thái hiểu lễ nghĩa cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có người cũng là thái hiểu lễ nghĩa, mới khiến cho hỏa ảnh đại nhân ngươi ngồi vào trên vị trí này. Danzo sắc mặt rất là khó coi. Sa Ẩn luôn luôn bị coi là Mộc Diệp tiểu đệ. Có thể cái này hỗn đản Phong Ảnh không chỉ có không tôn trọng hắn, lại còn dám đối với hắn châm chọc khiêu khích. Thực sự đáng hận. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu quỷ. Lão phu ngang dọc nhẫn giới thời điểm ngươi còn đang bú sữa đâu. Rasa cũng không tức giận. Khẽ cười nói. Về tuổi ta là nhỏ bối phận. Nhưng ở ảnh già đảm nhiệm bên trên. Ta thế nhưng là ngươi tiền bối à, hỏa ảnh đại nhân. Danzo ánh mắt âm lãnh. Ngươi, chấm. Các vị tiền bối đều lãnh tĩnh một chút, để cho ta người mới này đến nói mấy cái lời công đạo đi. Terumi mây khẽ cười duyên. Hỏa ảnh đại nhân dù sao cũng là tiền bối. Chúng ta vẫn là khiêm tốn một số cho thỏa đáng. Dù sao, chúng ta lần tiếp theo còn muốn lắng nghe tiền bối dạy bảo khả năng đều không có cơ hội. Danzo bắt đầu nghe còn tốt, có thể nghe phía sau càng phát giác không thích hợp. Nữ nhân này là đang chù yểu hắn chết sớm. Vẫn là chú hắn sớm một chút xuống đài đâu. Nghĩ tới đây, Danzo sắc mặt khó coi. Hừ, các ngươi đây là lại dự định liên hợp lại nhằm vào Konoha. Mogusa cười nhạo nói. Khác cho chúng ta chụp mũ. Còn không phải chính ngươi chuyện bé xé ra to. Nhìn ngươi hai mắt theo thiếu khối thịt một dạng. Ngươi... Ngay tại bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm thời điểm. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Quảng cáo. Hiện tại người trẻ tuổi. Từng cái hỏa khí đều như thế tràn đầy sao. Mọi người quay đầu nhìn lại. Thình lình trông thấy Onoki chắp hai tay sau lưng. Từ trôi nổi giữa không trung lấy bay vào được. Bất quá. Bắt mắt nhất vẫn là hắn chân trái tay chân giả. Nghe được Onoki lời nói. Danzo sắc mặt hơi nguội. Hiện tại người trẻ tuổi thật là càng ngày càng không tưởng nổi. Onoki lại là nhếch miệng lên. Cũng bao quát ngươi. Danzo sững sờ. Giống như là không có nghe rõ. Onoki cười nói. Ta đại ngươi 6 tuổi. Tứ xá ngũ nhập cũng là lớn hơn ngươi 10 tuổi. Bảo ngươi một tiếng người trẻ tuổi không quá phận. Danzo sắc mặt đỏ lên. Lỗ mũi phun ra hai đạo bạch vụ. Onoki ngươi, trong lòng của hắn thầm hận. Làm sao hôm nay tất cả mọi người tại nhằm vào hắn? Tốt, ta không phải nói ngươi một cái. Onoki bay đến chỗ mình ngồi. Nhìn chung quanh mọi người. Nếu như lần này ngũ Kage đại hội chủ đề là cãi nhau. Vậy ta hiện tại liền trở về. Ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ mất mặt. Lúc này, đi theo Onoki cùng một chỗ tiến đến Mifune, đứng ở chủ trì phương vị nói. Ta đồng ý thổ ảnh các hạ cái nhìn. Ngũ Kage đại hội là vì giải quyết vấn đề mà không phải chế tạo vấn đề. Vì nhẫn giới hòa bình, còn mời các vị đều hiểu nhau lẫn nhau bao dung. Gặp Mifune đều nói đến phân thượng này. Mogusa vỗ bàn một cái. Tốt. Đã ngũ Kage đã đến tề. Này liền không nên nói nữa, không có quan hệ gì với đại hội nội dung. Mấy người liếc nhau, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận lôi ảnh phát biểu. Thấy không có người phản đối. Mogusa tiếp tục nói. Ta tuyên bố, ngũ Kage đại hội chính thức bắt đầu. Lần này đại hội nội dung chủ yếu, cũng là thương thảo ứng đối ra sao Akatsuki uy hiếp. cái tổ chức này đại khái tình huống. Chuyện ta trước liền phát cho các ngươi. Nếu như các vị có tình báo bổ sung lời nói, có thể thừa dịp hiện tại nói ra. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.